Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hỏi thăm. Nhìn lấy phía dưới khẩn cầu phán quan, Thành Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Phán quan, ngươi ta cộng sự trăm ngàn năm, lần này thật sự là không có cách nào bảo vệ ngươi. Triều đình đối với yêu thú xuất thế chấn động nộ không thôi. Mà ngươi ngày đó lại xuất lĩnh âm binh một mình xuất hiện tại Dương Thế. Triều đình chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Ngươi sẽ không vì chính ngươi gọi toàn bộ âm ti phủ cho ngươi chôn cùng đi. Đại nhân, bây giờ nhân đạo sự suy thoái. Lại có sợ gì, phán quan mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chuyện này cứ như vậy. Ngươi không cần lại nói, Thành Hoàng một cái búa định ra kết quả. Thuộc hạ tuân mệnh, phán quan trầm thấp nói. Nhìn lấy đi ra ngoài phán quan, Thành Hoàng thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không biết tung tích, viện trưởng, ngươi tìm ta, Trần Cửu nhìn lấy Lý Huy nói. Hôm nay tìm ngươi đến chính là vì hỏi một chút hôm qua sự tình. Ngươi kỹ càng cùng ta nói. Ta muốn viết một đường tấu chương cho triều đình một cái giao đại. Là như thế này. Học sinh tại tàng thư các sau khi đi ra đã là đêm khuya. Đi đến nửa đường đột nhiên gặp được một cái hắc ảnh. Học sinh cảm giác có chút không đúng. Liền theo quá khứ. Chờ một chút, ngươi làm sao nửa đêm tại trong tàng thư các đi ra? Lý Huy nghi hoặc nói. Học sinh tại trong tàng thư các đạt được một vị tiên sinh thưởng thức. Thu hoạch được lĩnh hội mãng nghiêu kính 3 ngày cơ duyên. Nửa đêm bởi vì học sinh đã ngộ ra mãng nghiêu kính, cho nên bị vị tiên sinh kia cho đuổi ra. Vị tiên sinh kia, Lý Huy một bên tự nói, một bên thoáng chút đăm chiêu. Đem mãng nghiêu kính đánh cho ta xem một chút, Lý Huy đột nhiên nói. Học sinh công lực không đủ, chỉ có thể sử dụng chiêu thứ nhất. Không sao, ta cũng đã sớm nghe nói mãng nghiêu kính đại danh. Chỉ là không có duyên gặp một lần, Lý Huy mang theo tiếc nuối nói. Tiên sinh cũng chưa từng thấy qua. Không có. Vậy thì tốt. Học sinh ngay tại cái này bên trong gọi cho tiên sinh nhìn, Trần Cửu sau khi nói xong làm dáng. Mãng nghiêu trùng tràng. Ông một cỗ hồng hoang khí tức ở tại trên nắm tay phát ra. Không khí bị đánh trở thành sự thật không? Trần Cửu nghi hoặc nhìn lấy quả đấm mình. Mang theo kinh ngạc nói. Thế mà lớn như vậy uy lực. Mãng nghiêu kính quả thật không giống bình thường, Lý Huy tán thưởng. Xem ra cái này mãng nghiêu kính đúng là trước mắt thích hợp nhất ta võ công. Tạo hóa thiên đạo tuy nhiên lợi hại, nhưng là chỉ có 2 cái thần thông. Cận thân đối chiến có khiếm khuyết. Cái này mãng nghiêu kính đem không đủ cho bù đắp. Cái này mãng nghiêu kính lực lượng lão phu đã nhìn qua. Lại là khác biệt tầm thường. Người tiếp lấy nói đêm đó sự tình. Trần Cửu thu hồi chính mình suy nghĩ. Đêm đó học sinh phát hiện bóng đen kia về sau cùng chiến đấu. Sau cùng cố ý đánh nát một khối núi đá. Đem sách viện các tiên sinh cho bừng tỉnh. Lý Huy sờ sợi râu. Tiếp tục nghe. Sau đó bóng đen kia tựa như là có chuyện quan trọng gì muốn làm. Học sinh đuổi sát nỗi buồn. Sau cùng liền thấy đại trận kia. Lại sau đó tiên sinh các ngươi liền đến. Sau này sự tình các ngươi đều biết nói. Trần Cửu nói. Chúng ta cùng này cự viên đại chiến thời điểm. Ngươi giết còn lại mấy cái yêu quái. Chính là như thế này. Tốt, ngươi trở về đi. Học sinh cáo lui, Trần Cửu thi lễ. Lui ra ngoài. Trần Cửu mới vừa đi ra qua. Trong phòng đột nhiên thêm một người. Một người mặc hắc giáp võ giả. Toàn bộ thân thể cũng bị quấn đến khôi giáp bên trong. Lý tướng quân, chúng ta đối thoại ngươi đã nghe được. Có vấn đề gì không? Tiểu tử này không có vấn đề, Lý tướng quân vẫn như cũ thanh âm khàn khàn. Nói thật, tiểu tử này chính là ta Thanh Dương Thư Viện. Thậm chí ta Nho ra tương lai. Liền xem như có vấn đề gì. Cũng chỉ có thể là không có vấn đề. Lời này ngươi có thể hiểu. Lý Huy hai tay chắp sau lưng. Nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc, đại nhân lời này không nên cùng ta nói, phải cùng đương kim thánh thượng nói. Đã không có chuyện gì, vậy lão phu chỉ có thể tiễn khách. Cáo từ, nhìn lấy vị này đô thống đi xa thân ảnh, Lý Huy sờ sờ trong tay quyển sách, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trở lại phòng học, một đám người cũng đang lẳng lặng luyện chữ, ôn tập bài tập. Trần Cửu mặt không biểu tình đi trở về nguyên lai chỗ ngồi. Trần huynh, phu tử tìm ngươi có chuyện gì? Cùng chúng ta nói, Trần Nghị lặng lẽ đi tới. Ghé vào Trần Cửu trên bàn học, nhàm chán nói, liên quan tới tối hôm qua vị nào yêu thánh sự tình. Nghe xong nói tối hôm qua đại chiến, Trần Nghị nhất thời đến hứng thú. Có thể hay không nói a? Không thể, Trần Cửu trợn mắt một cái. Cầm lấy sách giáo khoa, Dịch Tiêu Tiêu vẫn như cũ an ổn ngồi tại vị thứ nhất lẳng lặng xem sách. Trần Cửu nhìn một chút, đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bịch một tiếng, sách bỏ cửa phòng bị bạo lực đẩy ra. Lúc đầu muốn quát mắng học sinh nhao nhao nói chuyện nuốt vào trong bụng. Hán tử này thật sự là quá cường tráng. Dám ngay mặt chửi mẹ hẳn không có. Chỉ bất quá không được hoàn mỹ là cái này tráng hán toàn thân lông tóc không biết nguyên nhân gì. Rơi sạch, lộ ra rất buồn cười. Dịch Tiêu Tiêu biến sắc. Là ngươi, ngươi không chết. Tráng hán đương nhiên liếc một chút liền nhận ra Dịch Tiêu Tiêu là cùng Trần Cửu cùng một chỗ ác ma. Kia, trên mặt hiện ra ngượng ngùng chi sắc. Không, lão đại chẳng qua là giáo huấn ta một chút. Đem ta toàn thân lông tóc cho lột sạch thôi. Sau khi nói xong liền hấp tấp chạy tới. Lão đại, mấy ngày nữa là giao thừa. Chúng ta có cái thi hội. Người có muốn hay không qua a? Trần Cửu nhìn ra hỏa này liếc một chút. Không biết trong hồ lô bán là thuốc gì. Gật gật đầu. Dù sao trong thiên địa này ta thìa là một người. Qua tham gia náo nhiệt cũng tốt. Địa điểm ở đâu bên trong? Lão đại, là các ngươi đệ nhất lâu. Ta biết. Người đi về trước đi. Một hồi phu tử muốn tới, Trần Cửu mí mắt không nhúc nhích nói. Tốt, vậy tiểu đệ trở về, sau khi nói xong một bước tam lắc đi ra phòng học. Đầu chọc đi, Trần Cửu trên bàn trầm tư. Đây hết thảy đều là vận mệnh mà thôi. Dịch Tiêu Tiêu cùng mình quen biết thời gian quá ngắn. Vốn chính là bạn nhậu. Cắt bào đoạn nghĩa ngược lại cũng bình thường. Cái kia, đầu chọc thân phận. Gia thế cũng không đơn giản. Dịch Tiêu Tiêu sợ mình đã bị liên lụy ngược lại cũng bình thường. Nhân tính mà thôi. Không có cái gì rất muốn. Tiên sinh đến. Một đám sĩ tử cấp tốc đứng vững. Gặp qua tiên sinh. Tiên sinh ánh mắt một chút dò xét. Sau đó nói. Tất cả ngồi xuống đi. Trần Cửu. Ngươi tại sao lại ngồi tại phía sau cùng? Trần Cửu đứng dậy. Hồi tiên sinh lời nói. Trần Nghị huynh mẫn mà hiếu học, tại hạ hữu tâm tác thành cho hắn. Khó được Trần huynh muốn phải học tập thật giỏi. Lập chí một lần, học sinh đây là trưởng thành chi mỹ. Tốt phẩm chất, không hổ là tương lai thánh nhân chi tư. Phần này phẩm đức đã làm cho mọi người học tập. Ngồi ở phía trước Trần Nghị sắc mặt run rẩy. Người nào mẹ hắn muốn ngồi ở phía trước? Người nào lại phải lập chí học tập? Ngươi đây là phỉ báng có được hay không? Tiên sinh đem ánh mắt từ Trần Cửu trên thân chuyển rời đến Trần Nghị trên thân. Hiểu được tiến bộ, biết rõ học tập là một chuyện tốt. Thế nhưng là Trần Cửu đem chỗ ngồi tặng cho ngươi, ngươi liền muốn sao? Không biết khiêm tốn sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi ngồi ở phía trước. Đối với Trần Cửu đến nói lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Trần Nghị cấp tốc đứng lên. Tiên sinh! Học sinh biết sai, trước đây sinh chỉ đạo dưới. Học sinh biết mình sai lầm nghiêm trọng đến mức nào. Học sinh cũng không dám lại. Tan học liền cùng Trần Cửu đồng học đổi tới. Sau khi nói xong xoay người đối cái này Trần Cửu thi lễ. Đưa lưng về phía tiên sinh cho Trần Cửu làm một cái mặt quỷ. Tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Chỗ ngồi này đã để. Nếu là đổi lại tới chỉ sợ đối với học sinh danh tiếng có chút không tốt ảnh hưởng. Tỷ như nói giả khiêm tốn. Chờ một chút Trần Cửu phản bác nói. Cái này, tương lai thánh nhân chi mệnh nếu là thật hủy ở trong tay mình. Vậy cái này phu tử đập đầu vào tường tự sát tâm cũng có. Đã Trần Cửu đồng học chính mình cũng như thế nói. Ta cũng không dễ phản đối. Vì trở thành toàn Trần Cửu đồng học thiện tâm. Chỗ ngồi này cứ như vậy định ra đến. Một câu, Trần Nghị lúc đầu nụ cười đắc ý trong nháy mắt cứng đờ. Tiên sinh, không được a, dạng này ta hội lương tâm tự trách. Ai bảo ngươi lúc trước nhiều chuyện, hiện tại muốn lên khóa. Tiên sinh căm tức nhìn Trần Nghị. Một bên Dịch Tiêu Tiêu tay phải đặt ở dưới mặt bàn nắm thật chặt. Trong tay giấy đã bị không còn hình dáng. Là bởi vì ta quan hệ, mới đi sau cùng một bàn sao? Buổi chiều tan học, Chiêu Tiểu Ngư thân ảnh đúng giờ xuất hiện tại sách bỏ cửa. Nhìn lấy lui tới học sinh, nhìn nhìn lại ở đâu bên trong lề mà lề mề Trần Cửu. Chiêu Tiểu Ngư đi qua qua đá Trần Cửu một chân, còn không mau một chút, trở về tranh thủ thời gian làm việc a. A, Trần Cửu đem sau cùng một quyển sách thu thập xong, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, đáng thương nói, tiên sinh, nếu không đêm nay ngươi đừng đi ta này bên trong, chính ngươi trước luyện tập một cái đi, ta thật sự là thụ không. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.